Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2191. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch, tức giận, cô tức giận, giữ dàn hướng nam nhân kêu một tiếng. Sau đó hung tợn cầm hạt dưa trong tay xem như đối phương gặm. Tạ Tầm nhận được một cuộc điện thoại. Không phải cái điện thoại hắn bình thường làm việc kia. Giọng nam thành thục ổn trọng từ bên kia truyền đến. Để cho hắn ra ngoài ăn chung một bữa cơm. Tạ Tầm dừng một chút. Nói được, lúc ra cửa, đem hamster nhà mình cũng mang tới. Nhà hàng này rất nổi danh. Người đặt trước đều xếp hàng tháng sau. Cũng không phải là có tiền liền có thể ăn nổi. Nhân viên tiếp tân hiển nhiên nhận ra Tạ Tầm. Lộ ra thần sắc có chút giật mình. Nhưng là một giây sau. Liền thu liễm, tiên sinh, mời tới bên này, vào cửa, đối phương đã tại kia chờ. Tạ tiên ý nhìn người tới. Lông mày vốn thít chặt giãn ra một chút. Thản nhiên nói, anh nhớ được cậu nên là ăn món Nhật. Tạ Tầm tại đối diện ngồi xuống. Kêu một tiếng, anh cả, Tạ tiên ý quan sát toàn thể em trai nhà mình một chút. Mấy tháng không cùng trong nhà liên hệ, nhìn đến em trôi qua rất tốt, không thể nói rất tốt. Tạ Tầm cười cười, anh cả tìm em có chuyện gì? Tạ tiên ý thản nhiên nói, chơi chán, cũng nên trở về đi. Tạ Tầm gắp một lát cá sống, ôn thanh nói, anh cả nếu là bởi vì việc này tìm em mà nói. Thái độ của em mọi người nên đều biết mới đúng. Trầm Mộc Bạch ngửi mùi thơm. Nhịn không được từ trong túi nam nhân nhô đầu ra, cố gắng leo, Tạ tiên ý làm mặt lạnh, trong nhà đã sắp xếp xong xuôi đường cho cậu, cậu không đi, hết lần này tới lần khác chạy đến trong vòng giải trí. Cái vòng này anh so cậu cực kỳ rõ ràng, Tạ gia chúng ta cái gì không có. Tạ Tầm cúi đầu xuống, nhìn hamster nhà mình một chút, vuốt vuốt, vừa nói, anh cả đường đi cũng là sắp xếp xong xuôi. Anh cả hiện tại cảm thấy vui vẻ không? Tạ tiên ý sắc mặt cứng đờ. Bầu không khí lập tức có chút yên lặng. Một hồi lâu, Tạ tiên ý mới nói. Cậu chừng nào thì trở về? Tạ Tầm nói, em hỏi qua Hàn Thúc. Thân thể cha mẹ đều rất tốt. Tạ tiên ý, người em trai này nhà mình. Lúc trước đọc sách đến một nửa liền nói muốn đi truy tìm cái gì mộng tưởng âm nhạc. Tạ gia đương nhiên là không đáp ứng. Vì thế còn cố ý chèn ép, nhưng là tính tình Tạ Tầm thoạt nhìn dễ nói chuyện, chuyện đã nhận định, kia là ai cũng khuyên ngăn không được, những năm này, cũng không thể chặt đứt cánh hắn. Tạ Tầm vừa tốt nghiệp, liền nói phải vào ngành giải trí, Tạ cha Tạ mẫu trong cơn tức giận liền thả ngoan thoại, còn cắt đứt nguồn kinh tế của đối phương. Tạ Tầm cứ như vậy đi ra cửa chính, Tạ tiên ý chính là boss của Hoa Vũ. Tạ mẫu tức để cho Tạ tiên ý người anh này, một phần cũng không cần giúp đỡ em trai, chờ hắn đụng tường, tự nhiên là sẽ quay đầu, nhưng là ai có thể nghĩ tới, cho dù dạng này, Tạ Tầm cũng hót, dựa vào thực lực của mình, Tạ tiên ý mở miệng nói, cậu vào ngành giải trí không phải là vì danh khí sao? Anh giúp cậu tới công ty của anh cái tài nguyên gì đều đập cho cậu. Tạ Tầm tự nhiên là biết anh trai mình có tính toán gì. Mỉm cười nói, danh khí những vật kia với em mà nói không quan trọng như vậy. Tạ tiên ý, Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu chú ý còn tại bên trên hai người đối thoại. Nhưng là rất nhanh liền bị món Nhật trên bàn hấp dẫn đi qua. Cô vặn vẹo uốn éo cái mông mềm hồ hồ, ý đồ leo đi lên, nhưng mỗi lần đều sẽ bị nam nhân phát hiện. Xách xuống dưới, sau đó ném cho cô mấy cái hạt dưa. Trầm Mộc Bạch, Tạ Tầm, con mẹ nó ngươi chính là như vậy đuổi ta. Chấm, cô thật đúng là quá tức. Rất tức tối đem mấy cái hạt dưa kia gặm. Vẫn là không chết tâm đánh lấy chủ ý lên món Nhật. Khách chương.